LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, nhân số không đúng. Được, cái này dễ nói, cũng là phải, vì biểu đạt chúng ta thành ý. Hai người các ngươi có thể sang đây xem chân nhân. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, cũng đừng làm cái gì yêu thiêu thân đi ra. Người da trắng tiểu thâu nhịn được bản thân nội tâm, mừng thầm, giả bộ như một bộ rất gượng ép bộ dáng. Cuối cùng vẫn là đáp ứng, đồng thời còn bất động thanh sắc cảnh cáo hai người bọn hắn một chút. Thật đúng là đừng nói ra hỏa này diễn kỹ là nhất lưu. Bị hắn kiểu nói này, Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi liền càng thêm tin tưởng. Trong lòng tự nhủ nhìn hắn cái dạng này, tám thành là thật. Thế là Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi liền lập tức đem tiền trà nước trao, trực tiếp đi theo này một đám đầu đường lưu manh đi ra. Trên đường thời điểm còn đưa tới không ít người ghé mắt. Phải biết bọn này đầu đường lưu manh đang phố người Hoa phụ cận đều là nổi danh. Lại có hai cái người Hoa dám cùng bọn hắn đi, lá gan này thật sự là đủ lớn. Một đoàn người đi khoảng mười mấy phút, Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi thần kinh trên đường đi đều là căng thẳng. Trên thực tế bọn hắn tính cảnh giác cũng không thấp, bất quá vẫn là không thể phát giác được không thích hợp. Dù sao lần đầu tiên tới nước Mỹ, cái nào nhận thức nơi này đường. Mười mấy phút đi qua, Tô Khải Sơn bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp. Hai người bọn hắn bị một đám lưu manh bất động thanh sắc dẫn tới một cái phía trước đi không thông trong ngõ cụt. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hai người là đồng thời biến sắc. Được đưa tới như thế một cái không có đường trong ngõ cụt, không sai biệt lắm là người cũng có thể cảm giác được không thích hợp. Tô Khải Sơn lập tức quay đầu chuẩn bị đi. Chỉ là lúc này mới ý thức tới không thích hợp, đã chậm một số, đằng sau đường cũng bị đám lưu manh này cho cố ý phá hỏng. Cái kia người da trắng tiểu thâu trực tiếp móc ra đen nhánh súng ngắn, đồng thời nhắm ngay Tô Khải Sơn đầu. Bị người dùng thương cho chỉ là một loại gì cảm thụ, khả năng 90% người đời này đều không trải nghiệm qua. Bất quá trải nghiệm hơn người đều có thể rõ ràng loại kia khủng bố. Trong lúc vô hình liền sẽ có một cỗ cường đại áp lực tâm lý. Bị thương chỉ người là Tô Khải Sơn, không nhìn ra Tô Khải Sơn sắc mặt có thay đổi gì. Ngược lại là một bên Lưu Thư Vi bị dọa phát sợ. Đám lưu manh này ngay cả thương đều trực tiếp vận dụng. Song song, hôm nay sợ rằng là triệt để xong. Đem trên người tiền tài loại hình đồ vật đều giao ra đây cho ta. Người da trắng tiểu thâu trong tay thương còn đối Tô Khải Sơn cái ót đây. Trong miệng lớn tiếng hô một tiếng, lộ ra bản thân bộ mặt thật. Cái này ngõ cụt vốn là một cái rất nơi hẻo lánh, phụ cận căn bản liền không có mấy người tới. Dù là hắn trực tiếp nổ súng, đều không người sẽ phát giác được. Sở dĩ nơi này có thể được xưng là người phạm tội thiên đường, đối với mấy cái này đầu đường lưu manh tới nói, cái này là tốt nhất địa phương. Tô Minh căn bản cũng không rõ ràng, phụ thân hắn Tô Khải Sơn còn có đồng bạn Lưu Thư Vi, lúc này đã lâm vào nguy cơ ở trong. Hệ thống thậm chí một điểm nhắc nhở đều không có. Tô Minh đáp lấy Benjamin xa hoa tư nhân xe con, cùng phía trước mấy chiếc mở đường xe cảnh sát cùng một chỗ, lái hướng những cái kia đầu đường lưu manh đại bản doanh, cũng chính là Hoàng Trung nơi ở phương. Phố người Hoa bên này lối kiến trúc vẫn còn có chút hiện đại cùng cổ đại kết hợp phong cách. Hoàng Trung nơi ở mới là một cái tiểu viện, mặc dù nhìn rách tung tóe, bất quá nhìn vẫn rất rộng rãi. Phanh, xông vào phía trước những cảnh sát này, phi thường hung ác thô bạo, trực tiếp một cước liền đạp lên, thoa khắp sơn hồng đại môn trực tiếp ứng thanh bị đạp ra. Hoàng Trung thảnh thơi trong viện hóng mát, chờ lấy dưới tay những người kia truyền tin tức tới đây chứ. Ai ngờ bất thình lình một đám cảnh sát liền vọt vào, nhưng làm Hoàng Trung cho giật nảy mình. Hoàng Trung lập tức xoay người theo mát trên ghế bò lên, mở miệng hô lớn, các ngươi chơi cái gì? Ai bảo các ngươi tùy tiện xông tới? Có tin ta hay không có thể cáo các ngươi tự xông vào nhà dân? Đừng nói nhảm, chính là cái này ra hỏa, hắn là đám lưu manh này lão đại. Cho ta còng lại, người ở đây một cái đều đừng buông tha. Đầu chọc liên bang cục trưởng lập tức quát lớn. Trước khi tới hắn không nghi ngờ đã điều tra một số tư liệu. Có thể nói đối với Hoàng Trung những người này rõ như lòng bàn tay. Liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Trung tới. Tượng đám lưu manh này. Đừng nhìn bình thường không ai động đến bọn hắn. Chỉ là bởi vì lười nhác động đến bọn hắn mà thôi. Bằng vào hắn cùng Newcastle cảnh sát trưởng điểm này quan hệ. Phía trên người thật muốn động đến bọn hắn mà nói. Bọn hắn ngay cả cọng lông đều không phải là Newcastle cảnh sát trưởng đây. Ta muốn gặp các ngươi Newcastle cảnh sát trưởng. Ta cùng hắn là bạn tốt. Các ngươi tùy tiện bắt ta hắn biết không? Hoàng Trung bị còng lên sau khi cả người không khỏi có chút nóng nảy. Trong miệng không ngừng la to lấy. Đầu chọc liên bang cục trưởng nghe xong lời này liền cười. Sau đó nói. Cùng Newcastle cảnh sát trưởng là lão bằng hữu đúng không? Cái kia bắt người bắt liền càng thêm không thành vấn đề. Newcastle cảnh sát trưởng sẽ ở bên trong cùng ngươi. Hoàng Trung nghe xong lời này sắc mặt lập tức. Liền thay đổi. Tên chọc đầu này mà nói rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ lại Newcastle cảnh sát trưởng hắn xảy ra chuyện rồi? Lúc trước muốn hãm hại ta thời điểm. Người có nghĩ tới hay không bản thân lại là kết cục này? Tô Minh đi tới. Đối Hoàng Trung mở miệng nói ra. Mặc dù không biết hắn. Hai người cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá Tô Minh cũng theo cảnh sát nơi đó biết được. Gia hỏa này đúng vậy đám kia lưu manh lão đại. Đồng thời cũng là hắn cùng Newcastle cảnh sát trưởng thông đồng một mạch hãm hại Tô Minh. Hoàng Trung đồng dạng cũng không biết Tô Minh đến cùng là ai. Bất quá cái kia trước đó bị Tô Minh bóp gãy cánh tay đại hán người da đen. Vừa lúc ở Hoàng Trung bên cạnh, hắn là nhận thức Tô Minh, bị người ta bóp gãy cánh tay. Muốn không nhớ rõ chỉ sợ cũng khó khăn. Hơn nữa bởi vì cánh tay bị thương. Sở dĩ hắn liền không có cùng người da trắng tiểu thâu bọn hắn cái kia một nhóm người đi ra. Gặp được Tô Minh sau khi, lập tức cả người đều ngây dại. Trong lòng tự nhủ người này không phải mới bị bắt sao? Tại sao lại đi ra rồi? Lão đại, hắn đúng vậy cái kia đánh ta người Hoa. Đại hán người da đen tranh thủ thời gian nhỏ giọng đối với Hoàng Trung nói một câu. Hoàng Trung nghe xong lời này lập tức tâm thần rung mạnh. Dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Người này không phải là bị bắt sao? Tại sao lại đi ra? Chẳng lẽ không miễn cho muốn cùng đêm nay những cảnh sát này liên hệ với nhau? Lại nghĩ tới vừa rồi cái kia đầu chọc liên bang cục trưởng nói chuyện. Hoàng Trung lập tức trong lòng toàn bộ đều là dự cảm không tốt. Hắn lần này hẳn là cám. Báo cáo cục trưởng, người đã toàn bộ bắt. Lúc này một người cảnh sát chạy tới đầu chọc liên bang cục trưởng trước mặt. Mở miệng báo cáo, tăng thêm Hoàng Trung cùng một chỗ ước chừng mười mấy đầu đường lưu manh. Toàn bộ đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn muốn bao nhiêu sợ liền có bao nhiêu sợ. Đầu chọc liên bang cục trưởng hài lòng gật gật đầu. Đêm nay hành động rất có năng suất, không ai có thể chạy đến. Tối thiểu nhất đang Benjamin trước mặt không có mất mặt. Ai ngờ Tô Minh lúc này nhìn một vòng, lại phát hiện không thích hợp địa phương. Không khỏi mở miệng nói ra, chờ một chút cục trưởng tiên sinh, ta phát hiện người ở đây số không thích hợp, bởi vì Tô Minh chú ý tới, trước đó bị hắn giáo huấn mấy tên lưu manh kia, chỉ có một cái cánh tay bị thương đại hán người da đen đang, còn lại mấy người kia đều không có ở đây, rõ ràng nhân số không thích hợp, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương Vivu, tương đương chuồn CV, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.